Hokage Ghi Bá Thần Hệ Thống, tác giả Nhất Mặt Dương Quang, thực hiện Thư Viện Báo, chương 383, chương 383. Chuẩn bị, Kaguya, nguyên tắc trong là cuối cùng boss, nhưng là bây giờ tình huống đã xuất hiện biến hóa. Tử thần tồn tại đi qua hệ thống giải thích, đó là vượt qua Kaguya tồn tại. Mà còn từ tử thần đôi câu vài lời trong có thể nghe được. Nếu như không có hệ thống nhiệm vụ cướp lấy cửu vĩ một chút linh hồn ấn ký, chỉ sợ hắn sẽ một mực đợi tại chính mình minh giới bên trong. Đến không liền đi ra thu điểm lực lượng, nhưng là tình huống đã khác nhau. Hiện tại tử thần tại trắng trợn gom lực lượng, tựa hồ là muốn vì cái gì làm chuẩn bị. Mà còn đem Uchiha Satoshi định là tất sắp sửa tiêu diệt địch nhân. Cho nên, hắn lực lượng tại dần dần ảnh hưởng cái thế giới này. Tam đại lão đầu, đến lúc đó người phụ trách đem thôn người đều ẩn giấu. Sau đó cũng chạy tới chiến trường. Ta hiện tại phải đi đem hoàng hôn chiến đội thành viên an bài một chút. Nói xong nhìn về phía từ. Đầu tới cuối đều không nói gì Zabuza cùng Orochimaru hai người. Hai người các ngươi, đến lúc đó liền ẩn tàng tại Konoha trong đội ngũ. Các ngươi nhiệm vụ chính là tập sát, phát triển các ngươi ưu thế, cấp cho địch nhân đả kích chí mạng. Đến lúc đó Nhai Tí sẽ giúp đỡ bọn ngươi. Tin tưởng có hắn phong ấn thuật, các ngươi thành tích sẽ khá vô cùng. Orochimaru thấp giọng cười, không thành vấn đề, mặc dù ta cảm thấy đến không có Nhai Tí trợ giúp sẽ càng thêm tốt hơn. Zabuza cũng là cười lạnh, nói, cái kia đầu óc thiếu gân ra hỏa, thật hy vọng đến lúc đó không muốn hỏng việc tình. Satoshi không thể đưa không? Uzumaki Lục Vân mặc dù bình thường điên điên khùng khùng, nhưng ở chính sự phía trên chưa bao giờ sẽ lơ là. Nhiều nhất chính là khôi hài một chút, nhưng là khôi hài, thường thường có thể làm cho địch người ta buông lỏng cảnh giác. Hai người các ngươi không phải là bị hắn tại cợt nhà giữa cho làm ngã xuống sao? Đối với cửu long thành viên giữa tỷ đấu, Uchiha Satoshi cho tới bây giờ đều sẽ không hỏi tới quá nhiều. Có cạnh tranh mới có động lực, nếu không cửu long thì sẽ cùng ao tù nước đọng một dạng. Không có nửa điểm cảm xúc mạnh mẽ. Bỗng nhiên, Orochimaru đưa ra một cái yêu cầu. Thần, ta nghĩ nghiên cứu một chút tử vong chi thủ. Hả? Nghiên cứu tử vong chi thủ? Satoshi nghi hoặc, loại đồ vật này đi nghiên cứu có ích lợi gì? Một khi xảy ra chuyện không ai có thể cứu được ngươi. Trực giác nói cho ta biết tử vong chi thủ nên kênh ẩn tàng bí mật gì. Cho nên ta nghĩ phải nghiên cứu một chút. Orochimaru giải thích, loại cảm giác đó rất mãnh liệt a. Từ trở lại Konoha sau đó loại cảm giác đó càng ngày càng mãnh liệt. Khiến hắn không kềm chế được muốn hào hào cha nhìn một chút. Satoshi suy nghĩ một chút, khoảng cách khai chiến còn có một đoạn thời gian. Vậy thì cho hắn cái cơ hội đi, đi đi. Orochimaru cười cười. Người dung nhập vào sàn nhà bên trong biến mất không thấy gì nữa. Khiến Zabuza buồn nôn, cẩn thận nha tiềm hành đụng vào thép, đâm người cái bán thân bất toại. Sự tình giải quyết, Konoha nhẫn giả bao gồm tam đại lão đầu toàn bộ rời đi phòng làm việc. Bây giờ chỗ này mặt cũng chỉ còn lại có hai người. Hắc hắc, đặc thù hoàn cảnh a, thân ái Sunet Hoàng Phi. Tới bồi chấm đi, Satoshi cực quái gì, cửa phòng làm việc đã bị khóa chặt, hướng thẳng đến kia ngồi thẳng thân thể nào đó nữ đi tới. Sunet sắc mặt mắc cỡ đỏ bừng, mặc dù chuyện này đã trải qua vô số lần, có thể mỗi lần cũng để cho nàng cảm thấy khác thường kích thích. Đặc biệt là mới vừa rồi Mei Terumi, càng làm cho nàng nghĩ đến nào đó một số chuyện, sắc mặt càng đỏ ửng. Hoàng hôn hàng lâm, Uchiha Satoshi trở lại chính mình trong trạch tử. Nơi này hết thảy vẫn là quen thuộc như vậy. Hơn 10 đạo ảnh phân thân triệu hoán đi ra. nhanh chóng hướng Konoha bên ngoài đi. Nếu là liên quân, như vậy thì phải báo cho nhẫn giới những thôn khác con. Satoshi trực tiếp cho gọi ra ảnh phân thân làm chuyện này. Hoàng thượng, hoàng hôn chiến đội thành viên đã tại nơi này tụ tập lại. Khoảng thời gian này đối với bọn hắn mà nói rất khó chịu. Nhìn cái khác, nhẫn giả đều đi chấp hành nhiệm vụ. Bọn họ lại bị ở lại Konoha. Thấy thế nào đều rất không thoải mái. Biết được hôm nay ngũ ảnh hội đàm sau đó, bọn họ đi thẳng tới nhà, chờ đợi Uchiha Satoshi câu trả lời. Đương nhiên, Uchiha Satoshi trở thành Hòa Quốc Hoàng đế tin tức để cho bọn họ mừng rỡ. Satoshi mang theo tươi cười đi tới các đội viên trước người. Hài lòng, hoàn toàn hài lòng, hoàng hôn chiến đội thành cũng đã siêu thoát rất nhiều người. Đặc biệt là những này tân nhân, thực lực bọn hắn so với bạn cùng lứa tuổi, vậy muốn vượt qua rất nhiều. Naruto đối với cửu vĩ không chế càng thành thạo. Thân thể tại cửu vĩ chakra sửa đổi bên dưới đã là hoàng hôn chiến đội trong thành viên cứng rắn nhất thân thể, chỗ có thể chứa chakra cũng là nhiều nhất. Uchiha Sasuke, tam câu ngọc quay tròn xoay tròn, cường đại nhãn lực liên tục không ngừng tràn ra. Haruno Sakura, trên người không cảm giác được bất kỳ chakra ba động, có thể thấy nó đối chakra khống chế phi thường tinh diệu. Hyuga Neji, mặc dù chỉ là tùy ý đứng, lại có thể cảm nhận được trong thân thể hắn ẩn tàng lực bộc phát. Rock Lee, ánh mắt kiên cố hơn kiên quyết, mặc dù hơi lộ ra gầy yếu, nhưng cỗ thân thể kia là cô đọng tinh hoa. Chỉ có bắp thịt, một chút dư thừa mỡ cũng không có. Inuzuka Viba, Aburame Shino, rất nhiều tân tấn cường giả. Kết hợp với những đội viên khác, cái này nhánh chiến đội đủ ngạo thị nhẫn giới. Nếu tất cả mọi người tại, kia cũng tiết kiệm ta một phen tìm các ngươi công phu. Hôm nay ta liền đem kết quả nói cho mọi người. Chiến đấu, chẳng mấy chốc sẽ khai hỏa. Hiện tại chúng ta phải làm cho tốt toàn diện chuẩn bị. Lần chiến đấu này là mới nhẫn giới đại chiến, cũng là vạch trần mới kỷ nguyên đại chiến. Tất cả mọi người chuẩn bị sẵn sàng. Nửa tháng sau chúng ta lên đường. Các người nhiệm vụ là bao vây vũ nhẫn phía sau thôn địa phương, phòng ngừa người bên trong chạy trốn. Có vấn đề hay không? Không có vấn đề. Rốt cuộc có chiến đấu. Các đội viên khó nén kích động tình cảm, rối rít cao giọng đáp lại. Satoshi trầm ngâm chốc lát, cuối cùng vẫn là đem Hinata cùng rõ ràng ở lại Inuzuka Kiba trong đội ngũ. Giữa bọn họ phối hợp có thể phát triển càng tốt hơn tác dụng. Không nên chôn đối với các nàng lực lượng a. Đều nghe kỹ cho ta. Hiện tại cho các ngươi giới thiệu tóm tắt thoáng cái trong Akatsuki mặt người có lực lượng gì. Đến lúc đó các ngươi tự do phân phối, phải hiểu được lựa chọn địch nhân, không muốn mù quáng tấn công. Không có trả lời, tất cả mọi người đều đang chờ hắn mở miệng. Biết người biết ta bách chiến bách thắng, chỉ cần có thể biết trong Akatsuki mặt người cụ thể đều là có năng lực gì, là có thể định ra đối trả bọn họ phương trận. Trong Akatsuki mặt hiện nay tổng cộng có 10 người, chia ra làm thủ lĩnh Uzumaki Nagato, thành viên Konan, Tuyệt, Tobi, Uchiha Itachi, Hoshigaki Kisame, Deidara, Akatsuna no Sasori, Hidan, Kakuzu. Những người này từng cái thấp nhất đều là Kage cấp cường giả. Thậm chí bên trong còn có vượt qua Kage cấp cường giả tồn tại. Cho nên, chống lại bọn họ các người nhất định phải cẩn thận một chút. Trước từ Uzumaki Nagato nói đến, hắn là Rinnegan người có. Năng lực là, liên quan tới Akatsuki thành viên năng lực từng món một nói ra. Hoàng hôn chiến đội lại lâm vào thật sâu yên lặng. Mạnh như vậy sức chiến đấu, làm như thế nào tìm khắc chế bọn họ biện pháp? Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người ánh mắt dừng lại ở Uchiha Satoshi trên mặt. vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.